Người chơi hung mãnh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu mất một người, chỉ có thể chuyển qua chơi kiêu bài đấu địa chủ Dojichu. Chú thích Dojichu là một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc. Kiểu bài ba người chơi có nhiều biến thể, bao gồm một phiên bản sử dụng một cỗ bài và một phiên bản sử dụng hai cỗ bài. Bất kể phiên bản, có hai đội, một người chơi vai địa chủ và hai người chơi vai tá điền. Các tá điền hợp tác cùng nhau để cạnh tranh với địa chủ trong trò chơi kiểu vòng tròn. Kỹ năng đánh bài của Lý Ngang rất giỏi. Nếu vào năm ấy, Trần Đao Từ, một nhân vật trong phim Thần Bài Ma Cao, có thể thắng được 37 triệu với 20 tệ, thì Lý Ngang nạp vào game đánh bài có 200.000 đậu nhưng thắng đến 5 triệu đầu. Sau vài hiệp, hai người còn lại thua tới tấp, vô cùng bực mình. Họ tự lẩm bẩm, không biết hôm nay tay của Phùng Thiết Trùy có bốc nhầm phân chó hay không mà may mắn quá vậy. Dân thôn B đập những lá bài trên tay, trừng mắt nhìn Lý Ngang và nói. Anh có thể giết tôi với 17 lá bài, anh có thể giết tôi không? Hôm nay mà anh có thể giết tôi với 17 lá bài tôi. Ngay, tại đây, sẽ ăn hết mấy lá bài poker này luôn. Lý Ngang bình tĩnh ném tất cả lá bài trên tay lên giữa tờ báo. Bom, máy bay, 17 lá bài, hoàn thành giết hết ngay lập tức. Dân thôn B nhìn chằm chằm vào những lá bài poker được đặt trên tờ báo, vừa định nổi giận thì đã nghe thấy một tiếng răng rác, rất nhẹ, anh ta vô thức quay đầu nhìn về phía xa hội trường. Cương thi lông trắng ngồi ngay ngắn trong quan tài, đang đứng thẳng dậy với tốc độ chậm chạp một cách kỳ lạ. Nó bước ra khỏi chiếc quan tài thấp bé, nhẹ nhàng nhảy một phát xuống bục lặng lẽ đi về phía ba người đang chơi bài. Cương thi, được sinh ra từ oán khí trong trời đất, lấy oán giận làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn. Theo các bộ sách thần quái và linh dị như Tử Bất Ngữ và Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, cương thi có thể được chia thành từ cương thi, bạch cương thi, hắc cương thi, lục cương thi, mao cương thi, phi cương thi, du cương thi, phục cương thi, bất hóa cốt, thậm chí là hạn bạt và hống. Từ cương thi là xác chết của người bình thường, còn hắc cương thi và bạch cương thi chính là những xác chết mọc đầy lông trên cơ thể, có khả năng đứng thẳng và hoạt động tự do. Lục và mao cương thi rất nhanh nhẹn, nhảy mà như bay, không sợ lửa, hoặc thậm chí không sợ ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, các loại cương thi ở đẳng cấp cao hơn như phi cương thi có thể thi triển phép thuật bay lên không trung và đi xa hơn 1000 dặm vào ban đêm. Còn về bất hóa cốt và những loại cương thi vô cùng cao cấp như hạn bạt, chúng đã trở thành những vị yêu ma huyền thoại. Nơi chúng đi qua, ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể sống sót. Mặc dù con bạch cương thi trước mặt chỉ là ở cấp thấp, nhưng nếu là một người bình thường tay không tấc sắc cũng không thể nào kháng cự nổi nó. Đối với dân thường, kẻ đó phải hoảng sợ cứng đơ cả người khi lần đầu tiên trông thấy quỷ quái mới đúng là hợp tình, hợp lý. Bạch cương nhảy xuống bục, bước đi chậm rãi, cả quá trình diễn ra trong im lặng, dân thôn B đang định hét lên, chợt nhớ đến người bạn đồng hành vừa bỏ đi liền hoảng hốt, sắc mặt thay đổi. Theo những câu nói cổ quái được lưu truyền trong làng, khi gặp phải xác sống, người sống không nên nói to, tốt nhất cả hơi thở cũng không đổi, nếu không xác sống nghe thấy hơi thở sẽ vồ lấy người sống, rồi siết chặt người sống cho đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân thôn C đang ngồi đối diện với dân thôn B, nhìn thấy sắc mặt của người bạn đồng hành của mình thay đổi, vô thức quay đầu nhìn lại cũng nhìn thấy xác sống. Ngày thường hai người quan hệ rất tốt, lúc này sợ tới mức không dám nhắc nhở Lý Ngang sau lưng có xác sống, chỉ có thể ném bài đi, loạng choạng chạy ra ngoài cửa. Sợ rằng trong lòng hai người cẩn thận không báo cho ai biết, cũng hy vọng Lý Ngang sau lưng có thể để xác sống lấy làm lá chắn thịt, tạm thời chống lại được xác sống một lúc. Lý Ngang ngồi ở phía trong cùng, mắt thấy đồng bọn rời, tất cả rời khỏi hội trường, không chút vội vàng đứng lên, vỗ nhẹ bụi trên quần áo, quay đầu nhìn về phía cương thi. Người phụ nữ tội nghiệp này bị chính con trai mình bỏ đói đến chết, sau khi chết vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ. Toàn thân bà mọc đầy lông trắng dài, những sợi lông tung ra mịn màng, qua các khe hở của áo liệm tràn ra ngoài, phây phẩy theo không khí, nhẹ nhàng dập dờn đung đưa. Làn da dưới lớp lông trắng hiện lên màu xanh thiếp, trên làn da thắt chặt đầy những nếp nhăn, giống như da rắn. Duy nhất khuôn mặt không bị lớp lông trắng che phủ hoàn toàn, hốc mắt trống rỗng, biểu cảm đáng sợ, miệng há to nhưng không có răng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lợi trắng nhợt. Dường như người thấy hơi thở người sống, cương thi lông trắng duỗi hai tay về phía trước, chậm rãi nhảy về phía Lý Ngang. Ai, Lý Ngang khẽ thở dài, giơ khẩu súng trường Kalashnikov lên tấn công, ép báng súng lên vai, cổ hơi nghiêng về bên phải, mắt phải trùng với đường ngắm, chân trái bước lên trước một bước, đầu gối trái co lại, lấy chân phải làm trụ, di chuyển trọng tâm về phía trước. Tư thế bắn súng trường cực chuẩn, bóp cò súng, viên đạn xoay dọc theo nòng súng, bắn ra ngoài. Đạn súng cỡ nòng 7, 62mm, vận tốc bay 850m. S mang động năng của họng súng 1980G, nếu bắn trúng cơ thể người bình thường, trước tiên nó sẽ để lại một lỗ nhỏ, sau đó khi đạn xuyên vào nó sẽ tạo vết thương lớn bằng cái bát. Sự mong manh bằng xương bằng thịt vượt xa trí tưởng tượng của người thường, ngay cả voi ma mốt và khủng long bạo chúa cũng không thể tiếp xúc ở khoảng cách gần chính diện với viên đạn 7.62mm mà không hề bị thương. Cách chương.